Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161: Cưới ngươi. Tam sinh hữu hạnh, Hồ Tương Đương rốt cục về đến nhà rồi. Si ca ngươi cái này hỏng mèo, nặng chết. Trở lại Tô Thanh Nịnh trong nhà, Lý Vãn Thất liền đem si ca để xuống. Ôm ra hỏa này đi lâu như vậy, trong tay còn cầm lấy được thưởng được đến thức ăn mèo cùng búp bê. Nhưng làm Thất Thất mệt không nhẹ. Trình Viên Nguyệt cũng đem Mili để xuống. Mili tại Thanh Nịnh nhà ở 2 ngày nữa, vẫn là rất quen thuộc. Một cái mà liền nhảy nhảy nhót nhót mà vui vẻ không được. Mili ngày thường không có đi ra ngoài qua. Hôm nay là lần thứ nhất đi dạo lâu như vậy. Nó một mực ngoan ngoãn mà không ầm ĩ không náo. Liền chừng lấy mắt to tò mò đánh giá tòa thành thị này. Lúc về đến nhà, lúc này mới sinh động. Sika duỗi lưng một cái, Mili liền chui đến nó dưới bụng, dùng lực đi lên chắp tay. Sika liền bị nó ủi thành một tòa cầu. Thế là Mili đầu chịu Sika một bàn tay. Hai cái tiểu gia hỏa chính mình trong phòng tùy tiện tản bộ đi. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh mấy người liền đem đồ vật cất kỹ, đem mua về tới đồ ăn nâng lên phòng bếp. Lần trước chuyển tới thời điểm, phòng bếp nơi này ngoại trừ bếp lò cùng máy hút khói, liền không có quá nhiều đồ vật. Hiện tại Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam thêm đưa nồi cơm điện, nồi bát bầu bồn loại hình một chút phòng bếp dụng cụ. Thoạt nhìn ngược lại là càng giống như nhà một chút. Bộ phòng này diện tích không lớn, phòng bếp ngược lại là rất rộng rãi. Phương Nam chợ mua thức ăn cùng phương Bắc chợ mua trà không giống nhau lắm. Tại phương Nam chợ, ngươi coi như chỉ mua một cái củ cải, ngươi cũng có thể gọi lão bản giúp ngươi đi cái ra mà không cần lo lắng bị đánh. Thất Thất, Nguyệt Nguyệt, các ngươi đi ngồi nghỉ ngơi một hồi a. Nơi này chúng ta tới là được rồi. Không có sự tình, cùng đi làm được đồ ăn càng ăn ngon hơn. Ta tới bóc tỏi, cái này ta lột được cực kỳ nhanh. Mấy nữ hài tử cùng một chỗ động thủ. Tô Thanh Nịnh đầu tiên là xuất ra xương lợn đầu cùng xương sườn thanh tẩy. Trương Nam thì bắt đầu cắt củ sen hoài sơn, cũng đã làm cho lão bản hỗ trợ đi ra. Đơn giản rửa một cái cắt khối liền có thể nấu canh, lời nói dùng nồi lớn, củ sen hoài sơn xương lợn đầu, lại ném vào mấy quả táo đỏ cùng cầu kỷ, không có gì đặc biệt giảng cứu. Nấu canh là rất đơn giản sự tình. Trương Nam hướng trong nồi thêm không ít nước, điểm khai bếp lò bắt đầu nấu canh. Tô Thanh Nịnh đem xương sườn đều tẩy sạch sắp xếp trên bàn, rửa bên trên một chút trao bỏ vào, lại thêm một chút muối cùng một chút xíu xì dầu. Những mầm mống này sắp xếp chất thịt tương đối mập mạp, không cần lại thêm dầu. Lý Vãn Thất bóc tỏi tốc độ quả nhiên cực kỳ nhanh. 5 quả trắng bóng tỏi tẩy sạch đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Nàng cầm lấy dao phay liền muốn đập. Tô Thanh Nịnh tranh thủ thời gian tới đón qua trong tay nàng dao phay. Chỉ lo nàng một đao tự chụp mình trên tay đi. Vẫn là ta tới đi. Cái này dao phay thật nặng. Vậy được rồi, ta đi nấu cơm. Tỷ tỷ nhà ngươi gạo đặt ở đâu? Tại trong ngăn tủ, ngươi kéo ra liền có thể nhìn đến rồi. Tô Thanh Nịnh cũng không làm sao lại đập tỏi. Nàng liền một khỏa đập. Bộ dạng này không cần cực kỳ thô bạo, liền có thể đem tỏi đập nát. Đập tốt về sau lại chặt thành tỏi dung, phóng tới xương sườn phía trên. Nàng dùng canh chìa đem xương sườn quấy đều, này đạo hấp xương sườn liền có thể lên nồi chưng. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam phối hợp ăn ý. Trương Nam canh đã bắt đầu làm nóng, nàng đem inox giá đỡ rửa sạch sẽ, phóng tới canh trong nồi. Tiếp nhận Tô Thanh Nịnh kia bàn xương sườn thả đi lên. Nắp lên nồi nắp, nấu canh cùng sườn hấp không bỏ bê ai. 1 giờ sau, canh tốt, xương sườn cũng trưng ra đầy đủ mỹ rượu tư vị. Sika cùng Mili trong phòng đi dạo đủ rồi, liền ngồi xổm ở cửa phòng bếp nhìn các nàng chơi đùa đồ ăn. Quá trình này kỳ thật rất thú vị, giống như rất nhiều nông gia nhạc hoạt động một dạng. Rõ ràng đại bộ phận người chủ nghệ đều không ra sao cả, vẫn là vui với tự mình động thủ đi làm đồ ăn. Sika nhớ tới thời thơ ấu lúc ấy chơi nhà chói, mấy cái tiểu thí hài tụ cùng một chỗ, cầm ngói mảnh làm mâm đồ ăn, lại hái một ít lá cây cây cỏ làm đồ ăn, bùn đất làm đồ gia vị, nhặt cái nát nồi sắt liền, xào đồ ăn. Sika làm ba ba, một cái khác tiểu nữ hài làm mụ mụ, còn lại mấy cái tiểu thí hài làm con trai. Thật là khả ái lại tươi đẹp hồi ức a. Lý Vãn Thất tại trong ngăn tủ tìm tới đóng gạo nhựa thùng nhỏ. Nàng ngẩng đầu hỏi, Thanh Nịnh tỷ, Tiểu Nam tỷ, các ngươi ăn mấy bát cơm a? Chúng ta một bát là đủ rồi. Còn có canh đâu? Nguyệt Nguyệt ngươi, ngươi khẳng định ăn hai bát. Nói bậy, ta cũng ăn một bát. Trình Viên Nguyệt giải thích, một bát thêm một bát thêm một chút, năm bát lại thêm 1.5 bát. Đó chính là 5 bát a. Vậy liền thả hai chén nửa gạo là đủ rồi. Lý Vãn Thất một phen tính toán chính xác, lượng hai chén nửa gạo, tiếp lấy vo gạo thêm nước, lau sạch sẽ đặt ở nồi cơm điện bên trong, đè xuống nấu cơm công tác. Hiện tại Thất Thất đã là nấu cơm tiểu năng thủ, chỉ cần nàng có thời gian, trong nhà cơm đều là nàng tới nấu. Nhưng làm Thất Thất hối hận không nhẹ, tại sao muốn học được nấu cơm kỹ năng này? Sika cùng Mili chen tại cửa ra vào tò mò nhìn. Tô Thanh Nịnh mang lên tạp dề, tay áo cuốn lại, lộ ra hai đoạn trắng tinh xinh đẹp cánh tay. Nàng nấu cơm rất chân thành, sẽ không ghét bỏ bẩn, dịu dàng cô nương, làm được đồ ăn cũng là dịu dàng. Tô Thanh Nịnh lấy ra kia một khối nhỏ thịt nạc, rửa chỉ toàn về sau dùng dao chậm rãi cắt thành mảnh nhỏ, lại tinh tế chặt thành thịt băm, chờ một lúc dùng tới làm cà tím hầm dùng. Phòng bếp có chút nóng, Trình Viên Nguyệt cùng Trương Nam sau khi hết bận liền ra ngoài phòng khách. Lý Vãn Thất ngược lại là ở một bên nhìn lấy Tô Thanh Nịnh nấu cơm. Nàng cười nói, tỷ tỷ thoạt nhìn vẫn là rất nhuần nhuyễn a, chủ nghệ nhất định sẽ không kém, về sau ai cưới tỷ tỷ đó nhất định là tam sinh hữu hạnh. Thịt băm đã chặt tốt, Tô Thanh Nịnh rửa tay một cái, dùng mờ u bàn tay lau lau cái trán giọt mồ hôi, cười nói, nào có khoa trương như vậy, mụ mụ ngươi loại kia mới gọi tốt chủ nghệ, ta chỉ là học theo mà thôi, làm được không khó ăn là được rồi, khẳng định ăn cực kỳ ngon, ta một hồi muốn ăn hai bát cơm. Tô Thanh Nịnh nấu cơm thời điểm, phòng bếp vẫn như cũ cực kỳ sạch sẽ, ngẫu nhiên có chút dầu nước đọng a rơi xuống tại trên mặt bàn, nàng cũng sẽ lập tức lau sạch sẽ. Thái thịt cái gì cũng là không nóng không vội, nhìn nàng nấu cơm sẽ để cho người không tự giác bình tĩnh xuống tới. Chính nàng đối ăn cũng không phải là rất nóng lòng, nhưng nàng ưa thích nấu cơm quá trình này. Nấu cơm thời điểm liền chuyên tâm nghĩ đến làm sao đem thức ăn làm được càng ăn ngon hơn là được, không cần mơ mộng cái khác tạp tâm sự, giống như là nhân sinh của nàng thái độ một dạng, làm một việc liền nghiêm túc mà làm tốt chuyện này. Hiểu chủ nghệ không ít người, nhưng hiểu sinh hoạt người không nhiều. Tô Thanh Nịnh đã đem công tác chuẩn bị toàn bộ làm tốt, quay đầu vừa hay nhìn thấy Sika cùng Mili hai cái tiểu gia hỏa đang nhìn nàng. Nàng ngồi xổm xuống sờ sờ Sika đầu, cười nói, lần này không có mua cá, lần sau tới ta làm cho ngươi cá ăn a. Thật sao? Nhưng không cho lừa gạt con mèo nhỏ. Mèo, Sika cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Lý Vãn Thất buồn cười nói, Sika cái gì đều ăn, Mili thức ăn thỏ nó cũng ăn. Thế là Tô Thanh Nịnh cũng bị chọc cười. Thất Thất lại gần thấp giọng hỏi, tỷ tỷ có yêu mến nam hài tử sao? Sika vụng trộm dựng lên lỗ tai, không, không có a. Chậc chậc, tỷ tỷ dáng dấp lại xinh đẹp, lại biết làm cơm, không biết nhiều ít nam hài tử ưa thích đâu. Lý Vãn Thất thần thần bí bí nói, nghe ta cha nói, trước kia mẹ ta truy hắn, chính là dựa vào một tay tốt đồ ăn mới đuổi tới tay. Thật à? Đương nhiên là thật. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.